Chương 1132, Hỏa Diễm Chi Phiến. Cầu toàn định. Chương 1132, Hỏa Diễm Chi Phiến cầu toàn định mà ở đệ nhất bộ đội trên chiến trường, nhìn bị cả bụ tổ thông linh gọi tới vài cái huế thổ chuyển sinh ảnh cấp cao thủ, cũng đã là bị phong ấn lên. Uchiha Obito cũng là không nhịn được, chạy tới đệ nhất bộ đội trên chiến trường. Mà ở đệ nhất bộ đội trên chiến trường, Nị Dạ Liên Quân bộ đội đang ở vì thành công đem huế thổ chuyển sinh ảnh cấp cao thủ cho phong ấn rơi, đem một phân bộ tán vỡ đến cái này bên trong bạch dẹt giải quyết rơi mà chúc mừng thời điểm. Uchiha Obito đi tới trên chiến trường, đứng ở cái này một cái chiến trường sườn núi cao trên. Vẹn vẹn chỉ là vì một chút như vậy thắng lợi, liền thân không nhịn được chúc mừng dậy rồi chưa thực sự là quá ngây thơ rồi đứng ở sườn núi cao trên. Uchiha Obito mắt nhìn xuống phía dưới kia đang ăn mừng lấy đệ nhất bộ đội Nị Dạ Liên Quân. Mà vào lúc này, đang đề phòng lấy chung quanh Nị Dạ Liên Quân, cũng là phát giác được Uchiha Obito tồn tại. Người nào nhìn phía sườn núi cao trên một người trong đó Hyuga nhất tộc Nị Dạ, mắt sắc phát hiện Uchiha Obito tồn tại. Mà nhìn Chu Vi xuất hiện tại sườn núi cao trên Uchiha Obito, Chu Vi vừa mới bình phục lại các Nị Dạ tất cả đều là khẩn trương lên. Kia đang ở canh gác lấy các Nị Dạ, phân ra mấy cái Nị Dạ, hướng về Uchiha Obito phương hướng xông tới, muốn đưa hắn cho bắt lấy to mở lại mà Nị Dạ tốc độ thật là nhanh đâu coi như là tiêu hao rất lớn, nhưng là chẳng qua là ở trong vòng mấy giây, cũng đã xông lên sườn núi cao, huy vũ ra trong tay mình phi tiêu. Bất quá, vừa lúc đó, Uchiha Obito thân ảnh cũng là chợt mà một cái hư huyễn, tiêu thất ngay tại chỗ. Thực sự là ngu xuẩn thế nhân ai như vậy, liền cho các ngươi biến mất ở nơi đây được rồi. Lại một lần nữa từ ủ rủ mạ kỷ không gian xuất hiện, đứng ở Nị Dạ Liên Quân trước mặt Uchiha Obito dùng bình thản thanh âm nói rằng. Mà nghe xong Uchiha Obito thoại ngữ, Chu Vi lúc đầu cũng đã là chiến tranh khiến cho tinh thần nhạy cảm Nị Dạ Liên Quân, lập tức liền bạo nổ ra. Giết đỏ mắt Nị Dạ Liên Quân. Làm sao có thể tiếp thụ được Uchiha Obito kia mang theo miệt thị trào phúng đâu vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, đứng ở Uchiha Obito trước mặt Nị Dạ Liên Quân, liền giết đi tới. Bất quá, đối mặt với kia giết đỏ mắt Nị Dạ Liên Quân, Uchiha Obito cũng là hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Vậy, liền cho các ngươi biết một chút về Uchiha bộ tộc nhất ngạo nhân hỏa độn nhận thuật đi hỏa độn. Hào hỏa diệt lại Uchiha Obito đem phía sau mình hỏa diễm chi phiến nổ xuống hoành bỏ vào trước người của mình. Mà hắn tay phải thì là bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, liền tại nhẫn giả liên quân nhị dạ gần vọt tới Uchiha Obito trước người thời điểm. Hỏa, ngất trời hỏa hoạn, đủ để đem Uchiha Obito trước người phương viên trong vòng 50 thước đều bao phủ đi vào hỏa hoạn, từ Uchiha Obito trong miệng phun ra. Hóa thành còn như là bom nổ cường đại hỏa diễm sóng xung kích, hướng về trước mặt hắn vật sở hữu đánh tới. Hơn nữa, cái này còn không có đình chỉ đây xem ta Uchiha bộ tộc hỏa diễm chi phiến thêm được Uchiha Obito đang nói chuyện đồng thời, đem chính mình tay phải cầm hỏa diễm chi phiến chợt một cánh. Thoáng kia trong lúc đó, kia nguyên bản cũng đã là trùng thiên đẳng cấp hỏa hoạn, lập tức liền biến thành đủ để đem gần phân nửa bình nguyên đều bao phủ đi vào hủy diệt chi hỏa. Gió xin tí lửa thế. Lửa mượn sức gió, nguyên bản chỉ biết lan đến gần phương viên 50 mét phạm vi cường đại cấp độ A hỏa độn nhẫn thuật, lập tức biến thành đủ để bao phủ phương viên đường kính 100 bên trong phạm vi, có thể nói là S đẳng cấp siêu cấp hỏa độn nhẫn thuật. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong ngọn lửa truyền đến, vậy hay là hảo, là có thể đúng lúc mà từ vô biên trong ngọn lửa xông ra. Còn như xông trước nhất kia vài cái nỉ ra, cũng sớm đã là ở hỏa diễm xung kích ra trong nháy mắt đó, cũng đã là biến thành cho bụi. Mà khi Trương Tường dẫn theo mọi người chạy tới thời điểm, chính là nhìn thấy màn này. Đệ nhất bộ đội thành viên, khoảng chừng có phân nửa ham tiến vào cái kia S đẳng cấp hỏa độn trong, chỉ có ở hỏa diễm cuối cùng nhất một bộ phận nỉ ra, từ cái kia siêu cấp hỏa độn trong miễn cưỡng đào thoát đi ra. Còn như những thành viên khác, cơ bản đều là tại mãnh liệt trong ngọn lửa, phát ra hét thảm một tiếng sau đó bị thiêu đốt thành than. Dù sao, đó cũng không phải là thông thường hỏa độn. Mà là ẩn chứa cường đại hỏa độn trả cơ dạ, còn trải qua thần khí hỏa diễm chi phiến thêm được hỏa diễm ai chờ đến hỏa diễm đánh tan thời điểm, kia bình nguyên trên nguyên bản tràn đầy đất vàng đất bằng phẳng trên, cũng là xuất hiện một đạo đường kính vì 100m, phơi bày 270 độ tả hữu hình quạt đỏ bừng dẫn theo. đó là bị đun nóng đến trên thiên độ tả hữu thổ địa, sở phản bắn ra quang mang. Về phần đang kia trên mặt đất, thì là tràn đầy mấy trăm cái đủ để có thể đánh lên mổ xe than cốc bóng người. Mà cái này còn không đúng thảm nhất đúng này bởi vì các loại nguyên nhân, hoặc là bởi vì là phòng ngự nhẫn thuật, hay hoặc giả là bởi vì vận khí nguyên nhân từ nơi này tương đương với cấp độ S hỏa độn trong sống sót người. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên miên không dứt mà từ trong miệng bọn họ phát sinh. Toàn thân của bọn hắn chí ít đều có tiếp cận 70% phạm vi da thịt bị cao độ đả thương, ẩn chứa ở trong ngọn lửa hỏa độc, không ngừng mà ở ăn mòn thân thể của bọn họ, để bọn họ thống khổ bất kham, không còn hình người. Mà nhìn một màn này, vốn chính là vô cùng phẫn nộ nạ dù tổ, cũng không nhịn được nữa. Ghê tởm, cho đi chết đi nạ dù tổ lại một lần nữa dựa vào phẫn nộ tiến nhập vi thu hình thức, màu vàng hỏa diễm lại một lần nữa ở trên người hắn bốc cháy lên. Hình vòng xoáy hắc văn cũng đúng xuất hiện tại bụng của hắn trên. Tốc độ của hắn chợt tăng mấy cái này cấp bậc, từ trong đội ngũ liền xông ra ngoài, hướng về Uchiha Obito phương hướng vào tới. Mà tám vị gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ cũng có thể đúng nhìn thấy gì người quen bị giết chết. Hắn tức giận giống lớn một tiếng, dĩ nhiên là trực tiếp vĩ thu hóa, liên tiếp ta mở cái xúc tua từ trên người của hắn bạo tăng đi ra, thân hình cũng là biến thành bát vĩ bộ dạng. Chẳng qua là 2 giây mà thôi, một đầu đủ có mấy trăm tấn nặng, đủ có vài chục mét cao, dài cùng loại trương ngư xúc tua cái đuôi cử ngưu, cũng đã là xuất hiện tại trong sân. Đối phương, chính là đại danh đỉnh đỉnh bát vĩ dị kỳ. Bất quá, hắn cũng không phải là kia một loại an phận tồn tại. Nạ dù tổ, mau tránh ra một cái bát vĩ dị kỳ khổng lồ kia thanh âm, tiếng vọng ở nơi này một mảnh bình nguyên trên. Mà liền đúng ở chỉ một lúc. Bát vĩ dị kỳ đầu thật cao mà ngẩng, một viên từ bát vĩ nồng độ cao trả cờ dạ hình thành đen kịt vi thú đạn, cũng đã là xuất hiện tại trong miệng của hắn. Đi chết đi cho ta, vĩ thú ngọc bát vĩ dị kỳ gầm thét một tiếng, đem vĩ thú ngọc cho kích phát ra. Mà nạ rủ tổ cũng là đúng lúc tránh ra xuống. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, chừng 3 mét đường kính, vô cùng cường đại vĩ thú ngọc, cũng đã là đi tới ủ chỉ hạ ổ bị tổ trước mặt. Chỉ nếu như là chúng mục tiêu lời nói, trừ phi là sử xuất ý dạ nạ, nếu không coi như là ổ bị tổ đều khó may mắn tránh khỏi bất quá. Vừa lúc đó, mang theo ngân bạch sắc củ rủ mạ kỳ mặt nạ, lộ ra một con dìn nệ gẳng, một con mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ủ trí hạ ổ bị tổ, cũng là phát ra cười lạnh một tiếng. Liền cho các ngươi nếm thử mình công kích đi, hắn lạnh lùng nói rằng.